Chương 62, tranh phong đối lập, thượng. Ô ô Ninh Vinh Vinh trừng lớn hai mắt, nàng làm sao QNZ không nghĩ tới Đường Vũ sẽ làm như vậy. Thừa dịp Ninh Vinh Vinh ngây người khe hở, Đường Vũ thư A cơ đem đầu lưỡi luồn vào Ninh Vinh Vinh trong miệng, đem thân thể của nàng chống đỡ ở trên tường. Ô ô không, không cần Ninh Vinh Vinh theo bản năng nghĩ muốn đẩy ra Đường Vũ, cũng là nàng bản thân lì hệ nờ là trải trợ hệ hồn sư, thân thể lại yếu, làm sao có thể đẩy ra được Đường Vũ. Ngược lại là bị Đường Vũ càng tiến một bước, đầu lưỡi cùng Ninh Vinh Vinh đầu lưỡi chăm chú triển miên cùng một chỗ. Nô đừng như vậy, ta nha Ninh Vinh Vinh lời còn chưa nói hết, Đường Vũ bên phải tay vươn vào Ninh Vinh Vinh trong quần áo, cầm trước ngực nàng đẹp du. Đường Vũ một cái tay hướng về phía tìm tòi đi, một cái tay đặt ở Ninh Vinh Vinh trước ngực treo chọc nàng. Theo Đường Vũ động tác, Ninh Vinh Vinh hai chân hơi hơi phát run, thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống tại Đường Vũ trên người. Làm Đường Vũ trái tay vươn vào Ninh Vinh Vinh phía dưới, xuyên qua rừng rậm tươi tốt, nhẹ nhàng méo méo Ninh Vinh Vinh phía dưới. A không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh nhạy cảm như vậy, lập tức liền tiết đi ra, một chút sền sệt đồ vật từ bên trong chảy ra. Đừng A Đường Vũ, ta van cầu ngươi, hiện tại, còn không được Ninh Vinh Vinh vừa nói, nước mắt không biết thế nào liền chảy ra. Thấy Ninh Vinh Vinh cái dạng này, Đường Vũ trong lòng mềm nhũn, động tác trên tay liền ngừng lại. Vinh Vinh. Là ta không tốt. Đường Vũ đem Ninh Vinh Vinh quần áo trên người chỉnh lý tốt, sau đó đem Ninh Vinh Vinh một lần kéo vào trong ngực, nói ra, bất quá ta mãi mãi cũng sẽ không phóng khai ngươi, ngươi vĩnh viễn là ta ta đây đâu. Đột nhiên sau lưng mặc vào một đạo thanh âm sâu kín, Đường Vũ thân thể không khỏi cứng đờ. Quay đầu, quả nhiên thấy Thiên Nhận Tuyết đứng ở phía sau. Ta nhìn xem Thiên Nhận Tuyết, Đường Vũ lại không biết muốn làm sao cùng với nàng nói rõ lý do. Nàng đã sớm biết Ninh Vinh Vinh cái này chính quy bạn gái, thế nhưng nàng vẫn là đi cùng với hắn. Nay cần muốn bao lớn dũng khí, hắn không muốn tổn thương nàng, nhưng cùng lúc cũng không muốn đến tổn thương Ninh Vinh Vinh, trong lúc nhất thời nhức đầu. Trong ngực Ninh Vinh Vinh lặng lẽ đánh giá Thiên Nhận Tuyết, dáng người cao gầy, một đầu vàng óng sắc tóc, thân thể phát dục rất khá, trước sau lồi lõm, lại thêm cái kia không kém cỏi nàng dung mạo của mình, thế nào một chút đều không kém nàng. Khó trách Đường Vũ cho nàng, bất quá hắn thế nhưng là ta trong lòng suy nghĩ, hung tợn nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết, hai tay ôm chặt lấy Đường Vũ, tựa như hộ con gà con giống như. Hừ, lẽ ra mong muốn nhường ra Đường Vũ Thiên Nhận Tuyết, thấy Ninh Vinh Vinh dáng vẻ liền một hồi khó chịu, tại tăng thêm nàng QNZ không nguyện ý nhường ra Đường Vũ, liền đối với Ninh Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thầm nghĩ, ngươi không phải muốn cùng ta tranh sao, cái kia ta muốn nhìn chúng ta đến cùng ai tranh đến qua ai. Chờ ta thành thần về sau, ta muốn nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta tranh. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng mặt ngoài lại không có gì thay đổi. Đến gần Đường Vũ, hai tay ôm chặt lấy Đường Vũ, đem trước ngực cái kia hai khỏa khổng lồ gắt gao chống đỡ Thiên Nhận Tuyết, nói tiếp, yên tâm ta sẽ không ngại. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, bởi vì ngươi sớm muộn cũng sẽ là ta, ta sẽ không đem ngươi nhường cho bất luận kẻ nào. Thiên Nhận Tuyết là như ý. Thế nhưng là Ninh Vinh Vinh liền không hài lòng, thấy Thiên Nhận Tuyết ở trước mặt nàng công nhiên khiêu khích chính mình, trong lòng giận dữ, lại không thể đem Thiên Nhận Tuyết thế nào, chỉ có thể đưa tay hướng Đường Vũ bên hông vừa để xuống. À, Vinh Vinh, ngươi thế nào? Đường Vũ xoa xoa cái hông của mình, nàng lúc nào sẽ chiêu này, hắn làm sao không biết. Ai nha, ngươi tại sao có thể như thế, bình thường là thế nào chiếu cố Đường Vũ đến? Ta cho ngươi xoa xoa. Thiên Nhận Tuyết thấy Ninh Vinh Vinh vờ ơ y ma tự chui đầu vào giỏ, lập tức đối Ninh Vinh Vinh nói ra, hai tay tại Đường Vũ muốn vỏ. Trong lòng thoáng qua một tia gian xảo, tiểu nha đầu, dám cùng ta đấu, lông còn chưa mọc đủ liền dám theo lão nương ta đoạt nam nhân. Hử, Đường Vũ chúng ta về nhà. Ninh Vinh Vinh thấy Thiên Nhận Tuyết cái dạng này, trong lòng thoáng qua một tia ủy khuất, thật giống như Thiên Nhận Tuyết mới là nhà chính một dạng, đã vậy còn quá làm. Lập tức lôi kéo Đường Vũ tay đi lên phía trước, nói ra về nhà lúc đặc biệt nói ra trọng âm. Vừa vặn sắc trời không còn sớm, chúng ta về nhà đi. Không đợi Đường Vũ trả lời, Thiên Nhận Tuyết liền lôi kéo Đường Vũ tay đi lên phía trước. Hứ, Ninh Vinh Vinh thấy Thiên Nhận Tuyết cái dạng này, giận đến dậm chân, đi theo. Trên đường đi Thiên Nhận Tuyết cùng Đường Vũ tranh phong đối lập, theo vốn cũng không có Đường Vũ sự tình. Giống những cái kia trong tiểu thuyết chân heo bá khí vừa để xuống. Những cái kia nữ chính đều dồn dập đi lên cấp lại, hơn nữa còn giúp chân heo tổ chức hậu cung, đó là không có khả năng, ánh sáng hai cái liền đủ hắn nhức đầu, muốn là lúc sau hắn lại có mấy cái nữ nhân, còn thong thả chết ra nhìn xem gần ngay trước mắt Sử Lai Khắc cửa chính, Đường Vũ trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, rốt cục giải phóng. Thế nhưng không đợi Đường Vũ nói chuyện, Thiên Nhận Tuyết liền nói, ai nha, hôm nay đều đã trễ thế như vậy, ta ngay ở chỗ này tá túc một đêm đi, lão công ngươi sẽ không để tâm chứ? Nói xong, còn cố ý đem hai chữ kia nói ra kích thích Ninh Vinh Vinh. Như thế sẽ đâu khó được có người tới làm khách. Nói xong, mang theo Thiên Nhận Tuyết liền đi vào. Hừ, Thiên Nhận Tuyết cu nở dê đi theo, nếu như vừa mới Ninh Vinh Vinh không có đáp ứng, nàng đại khái có thể dùng chính mình là cái nhược nữ tử vì lý do, yêu cầu Đường Vũ đưa chính mình trở về, đến lúc đó đem Đường Vũ chạy lưu lại chuyện gì phát sinh ở nơi đó qua đêm, nàng ngược lại muốn xem Ninh Vinh Vinh có thế thế nào. Cũng là không nghĩ tới chính là, Ninh Vinh Vinh còn không ngu ngốc nha. Thiên Nhận Tuyết trong lòng suy nghĩ Ninh Vinh Vinh như thế nào lại không biết, phải biết nàng từ nhỏ thế nhưng là bị xem như thất bảo lưu ly tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp tới bồi dưỡng, vừa mới chỉ là bởi vì tình cảm mà không kịp phản ứng, hiện tại nàng mới khôi phục lại, phải biết nàng tại thất bảo lưu ly tông thế nhưng là được xưng là tiểu ma nữ. Chúng ta đi nhìn, chiến đấu chân chính mới chính thức bắt đầu. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Thiên Nhận Tuyết, chính mình trực tiếp bước vào Sử Lai Khắc học viện. Ai tiếp xuống không sống yên lành được thấy Thiên Nhận Tuyết cùng Ninh Vinh Vinh, Đường Vũ thật giống như thấy được một trận vô hình khói lửa, hắn rút một bên nào cũng không tốt, dứt khoát liền đứng ở một bên xem kịch được rồi. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.